Vợ của ta là quận chúa. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 81 hạnh phúc cứ như vậy phủ che lên người đối mặt với cuộc sống đó, có điểm mê muội, lại cũng có điểm sợ hãi, mê mang mê muội vì được ở bên Tấn Ngưng từng giờ từng phút, sợ hãi vì mình sẽ sa đọa đến không thể kiềm hãm được. Và mê mang vì tương lai một năm sau không biết được kết cục. Nhưng, chính là Tấn Ngưng lại thực hạnh phúc, nếu như vậy thì điều gì cũng chẳng để tâm. Một tháng trôi qua từ khi quen với cuộc sống trong quận Mã Phủ, ta không còn màng thế sự nữa, sáng thức dậy trong lòng là người yêu nhất, tối cùng vào giấc ngủ cũng là có người yêu nhất ở bên. Nhưng từ sau đêm càn rỡ đó, ta cũng không dám. Không tùy tiện cùng Lôi Công ngập ngừng, không biết là bởi cố kỵ vương gia, hay là lo lắng với tương lai không xác định, hoặc là trong tiềm thức đối với Tấn Ngưng tối bảo hộ. Có một số vực sâu, một khi rơi vào sẽ không thể tìm được lối về. Nhưng ta hiện tại chẳng lẽ còn chưa phải rơi vào vực sâu sao? Chẳng lẽ còn có thể quay về? Đáp án kỳ thật ta đã sớm biết. Hôm nay vừa ăn xong cơm trưa, ta một mình ngồi ở cửa quận Mã Phủ quan sát sát nhân qua đường. Tấn Ngưng gần đây không biết làm gì, tựa hồ muốn lén chơi đùa gì đó, không hề cho ta biết đến. Mỗi lần hỏi nàng, nàng lại chỉ tùy tiện nói qua loa, rồi bảo ta đừng vội, cuối cùng cũng sẽ biết được. Được rồi, tuy rằng ta là bà tám, nhưng không có tám đến mức không biết xấu hổ, dù sao quận chúa nói ta rồi cũng sẽ biết, vậy thì cứ từ từ chờ thôi, đợi đến khi nàng nguyện ý nói cho ta biết. Hôm nay mới vừa cơm xong, nàng lại không cho ta ở bên cạnh, sống chết cũng túm ta đẩy ra ngoài. Vì thế ta đành đi lang thang một chút, rồi tới cửa đứng xem người qua đường. Trong kinh thành kẻ có tiền rất nhiều, tùy tiện liếc mắt cũng thấy được kẻ lưng đầy kim bảo, mặc trên người áo choàng tơ lụa bóng mượt, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Điều này so với nơi ta từng sống vô cùng khác biệt, đường trên trấn nhỏ người đi qua lại quần áo mặc cơ bản đều có vài mụn vá, cho dù có là đồ mới cũng chỉ từ bố vải may ra. Người mặc tơ lụa thì càng hiếm thấy, đa số là ngoại thương hay từ địa phương khác đến. Đột nhiên, cách đó không xa có một lão phụ nhân đang chống quải trượng chậm rãi đến gần, nói là quải trượng, kỳ thật chỉ là một trà cây tùy tiện nhặt được ven đường, nàng mặc bố y vàng nhạt, không ít nơi có vài miếng vá, nhưng toàn thân trên dưới lại rất sạch sẽ, không cảm thấy dơ chút nào. Vốn thích suy tư chuyện thiên hạ, vừa vặn không có việc gì ta bắt đầu lén lút đánh giá lão phụ nhân. Nàng từ đâu tới, định đi đâu, nhân sinh của nàng có khoái hoạt không? Thời trẻ nàng đã trải qua những gì? Nàng có ước mộng không? Liệu nàng có thực hiện ước mong đấy? Qua một lúc lâu, phát giác chính mình đang mua thêm việc, ta quyết định vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh. Lão phụ nhân vẫn chậm chậm bước từng bước một, khiến tầm mắt ta không cách nào thoát khỏi người nàng. Nàng như trước vẫn chậm rãi đi, và mắt của ta cũng theo từng động tác của nàng từ từ di động. Đột nhiên, lão phụ nhân, ba, một tiếng ngã sấp xuống, ta theo phản xạ lập tức bật người dậy, xông tới phía trước dìu dắt nàng đứng lên. Lão nãi nãi, ngài không sao chứ, tiếng thường gọi bà nội. Nàng tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người nhanh như vậy nâng nàng đứng dậy, sững sờ nhìn ta, sau một lúc lâu không nói gì. Ta lại hỏi, lão nãi nãi, trên người ngài có chỗ nào không thoải mái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng rốt cục hiểu được ta đang nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Rồi tựa như nhớ tới gì đó, lôi kéo tay ta nói. Ô Quy Nhĩ, ta sửng sốt hỏi, ngài nói cái gì, lão phụ nhân lặp lại. Ô Quy, Nhĩ, cái gì vậy, lão nhân gia, ta đỡ nàng qua một bên nói. Ngài cứ từ từ nói, đừng nóng vội. Ai nha, lão phụ nhân dậm chân, giống như trách cứ ta ngu dốt. Ô thạc, ô Quy Nhĩ, cái này là đang mắng ta chứ gì. Ách, ta gãi gãi đầu, ta nghe thực không hiểu ngài đang nói gì. Lão phụ nhân lắc đầu, nắm tay ta, hai mắt bắt đầu đẫm lệ. Ô Quy Nhĩ, đạp băng liệt nhĩ hào ngân, bảng bảng man. Được rồi, lần này là một tràng loạn thất bát tao. Ý là lung tung lộn xộn, không thì lão nhân ra, ngài theo ta vào bên trong ngồi một chút. Ta chỉ quận Mã Phủ, vào uống chén trà ăn chút gì đó, rồi tiếp tục chậm rãi nói cho ta biết. Nàng sống chết lắc đầu. Bất bất bất, Ô Quy Nhĩ băng liệt, bất hòa xoa, quận Mã gia, từ đằng sau truyền đến tiếng kêu la, ta quay đầu nhìn thấy Tiểu Thúy, vội gọi nàng lại. Tiểu Thúy, ngươi tới rất đúng lúc, mau mau giúp ta. Tiểu Thúy đến gần, nhìn lão nhân gia, rồi lại nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt. Ta nói nàng đến gần hơn chút nữa, sau đó ghé bên tai nàng nói nhỏ. Lão nhân gia này giống như đang mắng chửi ta Ô Quy. Ngươi nghe một chút xem hiểu không? Tiểu Thúy sửng sốt, lập tức quay đầu hỏi lão nhân gia. Lão nhân gia, ngài muốn nói gì, nói cho ta nghe một chút. Ô mạt mạ đạp, Ô Quy Nhĩ băng liệt, Ô Tương Nhượng đạp bảng bảng man. Lão nhân gia nháy mắt nói một chàng không biết là gì. Quận Mã gia, Tiểu Thúy quay tới, vừa trộm cười vừa nói. Lão nhân gia nói nàng không mắng ngài, nàng nói khuê nữ nhà nàng bị bệnh, muốn ngài giúp đỡ. Ách, ta gãi gãi mặt che giấu xấu hổ của mình, khuê nữ nhà nàng bị bệnh, sao lại thế? Lão phụ nhân lại bô bô nói một chàng, Tiểu Thúy một bên gật đầu, một bên cầm tay lão phụ nhân, thỉnh thoảng mày nhíu lại. Quận Mã gia, lão nhân gia nói nhà nàng nghèo, không có tiền xem bệnh, khuê nữ nhà nàng đã bệnh 3 tháng, luôn luôn nằm ở trên giường, thành này các đại phu lại không muốn miễn phí giúp nàng xem bệnh. Tiểu Thúy nói, là vậy sao? Ta thở dài, nghĩ nghĩ một chút rồi nói với lão nhân gia. Ta biết chút y thuật, ngài trước chờ ở đây, ta đi vào chuẩn bị, chốc lát sau sẽ đến xem khuê nữ nhà ngài. Ta nói rồi phân phó Tiểu Thúy ở lại trông chừng lão nhân gia, sau đó xoay người chạy vào Quận Mã phủ. Nhược Hề, ngươi sao vậy? Đi qua nội viện, đang ngồi trên ghế đá, Tấn Ngưng trông thấy ta cuống quýt liền kêu lại hỏi. Ách, ta gãi đầu, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ nói. Ta có chút việc phải ra ngoài, trở về sẽ nói cho ngươi biết. Không chờ quận chúa kịp hỏi lại, ta đã rất nhanh chạy về phòng. Vì ta biết y thuật mình không hảo, nhưng mười mấy năm đi theo sư phụ, không ít thì nhiều cũng có chút gì đó, hơn nữa mấy ngày nay ngâm mình trong thư phòng xem không ít y thuật thư, trong lòng càng nhiều cái để. Thu thập một ít thuốc cùng công cụ mang từ y quán đến, ta vội vàng chạy ra cửa phòng. Ai ngờ vừa mở cửa, đã đụng phải Tấn Ngưng đang muốn đi vào. Ngưng nhi, ta sẽ mau trở lại. Ta cực nhanh mở miệng trước khi nàng kịp nói. Lát nữa sẽ giải thích với ngươi. Sau đó nghiêng thân mình chạy tới hướng đại môn. Tiểu Thúy cùng lão phụ nhân vẫn đứng đợi ở cửa như cũ, ta vội đến gần nhường lão phụ nhân dẫn đường cho chúng ta. Lão phụ nhân bước đi cực kỳ thong thả, đi từng bước chậm rãi truyền từng chút một. Ta cùng Tiểu Thúy bước ở hai bên nàng nhẹ nhàng dìu dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chừng nửa canh giờ cuối cùng đi tới một ngõ nhỏ âm u, đất đầy nước đọng. Lão phụ nhân chậm rãi dẫn chúng ta đến sâu trong ngõ, gần tới cuối cùng, nàng chỉ vào một gian tiểu mộc sơ sài nói. Tấu thị già ly lạc, nơi này chính là nhà nàng, Tiểu Thúy phiên dịch nói. Lão phụ nhân gõ cửa, sau một lúc lâu nàng đẩy thẳng cửa đi vào. Bên trong rất tối, ta cùng Tiểu Thúy cũng bước vào theo sát phía sau. Đột nhiên nghe được tiếng ho khan, sau đó là giọng nữ tử trẻ tuổi. Lão nương, là ngài sao? Thì ô ô cân nữ chiếu liệt cá đả phủ, cấp nữ khan băng lại liệt. Lão phụ nhân bước đến bên tường, điểm lên ngọn nến, ta mới thấy rõ được xung quanh giờ như thế nào. Quận Mã gia, nàng nói với con gái nàng đã tìm được một đại phu đến xem bệnh. Tiểu Thúy ở bên tai ta nhỏ giọng, ta gật gật đầu, bước tới bên giường, mới nhìn rõ người nằm trên giường đích thực là một nữ tử tuổi còn trẻ. Khụ, khụ khụ, ngươi là đại phu? Nàng kia cố gắng ngồi thẳng người hỏi, đừng ngồi, cứ nằm như vậy đi. Ta tới gần giường, nhìn khuôn mặt nàng, thực thanh tú, nhưng phi thường tái nhợt, rất rõ ràng là bị ốm đau tra tấn lâu ngày. Khổ, chúng ta không có tiền. Nàng vẫn ngoan cường ngồi thẳng thân người. Mời ngươi về cho, ta thở dài, ta không cần tiền của ngươi, ngươi yên tâm. Nữ tử ngẩn người nhìn ta, sau đó lại quay đầu nhìn lão nương nàng, mới yên lặng nằm xuống. Ta giúp nàng bắt mạch, không phải bệnh gì nặng, chỉ là vất vả lâu ngày tạo thành, không có thuốc uống hơn nữa thân thể suy yếu nên mới thế này thôi. Ta nói các nàng không cần lo lắng, không phải bệnh nặng, chỉ cần uống mấy thang thuốc sẽ rất nhanh hồi phục. Lão phụ nhân kích động nước mắt lưng tròng, cầm tay ta chân mềm nhũn muốn quỳ trước mặt. Ta vội vã nâng nàng dậy nói, lão nhân gia đừng như vậy, ta chịu không nổi đâu. Nàng lau nước mắt, giả thử chấn tích ta nữ, bổ thì nữ ô quy nhĩ đấu bổ chỉ đạo nhập hát thì hao. Hoàn toàn nghe không hiểu nàng nói cái gì, chỉ mù quáng gật đầu. Căn dặn lão nhân gia cho khuê nữ nàng uống nhiều thủy, đi ra đường nhiều một chút, không thể cứ nằm ở nơi u ám thế này. Lão nhân gia liên tục gật đầu, sau đó còn nói một loạt những lời ta nghe không hiểu. Vì xem bệnh đến trời muộn, ta cùng Tiểu Thúy vội vàng cáo biệt trở lại Quận Mã phủ. Ngồi ở đại sảnh viết một toa thuốc giao cho Tiểu Thúy, ta nói. Tiểu Thúy, phiền ngươi đi bốc theo đơn thuốc này, còn nữa. Ta lấy ra một chút bạc, đem số tiền đưa cho các nàng đi, hẳn là có thể giúp ích. Tiểu Thúy tiếp nhận đơn thuốc nói. Vâng, một tiếng rồi vội vàng rời đi. Nhược Hề, này rốt cuộc, là sao vậy? Từ khi ta trở về luôn luôn ngồi bên cạnh xem ta toa thuốc, phân phó Tiểu Thúy làm việc, quận chúa rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Là như vậy, ta rót chén trà, đưa cho Tấn Ngưng. Ngươi muốn uống không? Ngươi uống đi. Tấn Ngưng lắc đầu, lại nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy ta ở cửa gặp được một lão nhân gia. Ta cầm chén trà uống một ngụm lớn, nhuận ít hầu xong tiếp tục nói. Nữ nhi của nàng bị bệnh, nhưng trong nhà không có tiền, ta giúp đỡ nàng. Nhìn ngươi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Tấn Ngưng lấy ra khăn lụa giúp ta lau mồ hôi trên trán, lại hỏi. Con gái nàng bệnh rất nặng sao? Ta lắc đầu, lại uống một ngụm trà. Không phải bệnh nặng, chỉ là thân thể bị dày vò quá lâu nên phi thường suy yếu, nhưng nếu uống đúng thuốc đi lại nhiều, sẽ rất mau hồi phục. Huống chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chép miệng, làm ra vẻ mặt khinh thường. Có ta ra tay, bệnh gì cũng không là vấn đề. Xem ra, Tấn Ngưng giơ tay lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt ta. Người đã có thể làm đại phu rồi, có phải hay không, thành đại phu. Thiếp thân vốn đã là đại phu. Ta nhún vai, nhớ ngày đó quận mã ra ngài bệnh còn không phải do ta xem sao. Không được nháo, Tấn Ngưng sẳng giọng cười rồi rót ta thêm một ly trà. Vậy tính khi nào thì mở y quán, cho thế nhân biết bàn tay vàng của ngươi. Ta nhăn nhíu mặt nhấp một ngụm trà nói. Đề nghị này của quận mã gia hảo, vương gia chuẩn bị cho ta nhiều danh thư như vậy, là để trong một năm này ta lấy đó làm chính sự, phải không? Tấn Ngưng cười cười, không nói gì nữa. Mỗi lần nhắc tới từ một năm này, quận chúa sẽ lại trầm tĩnh, giống như ba tháng mùa xuân nháy mắt quay lại mùa đông băng hàn. Mà ta cho tới bây giờ mỗi lần chứng kiến biểu tình chuyển hóa của Tấn Ngưng, mới ý thức được từ một năm này đối với chúng ta là cấm kỵ. Thành Nhược Hề, sao ngươi có thể ngu ngốc như vậy chứ? Trong lòng ta hung hăng thưởng chính mình một tát. Ta xoa tay nàng nói, Thành phu nhân, có nguyện ý cùng ta mở y quán không? Tấn Ngưng xì tiếng nở nụ cười, cãi lại, ai là phu nhân ngươi? Ta cũng cười, rồi lại thở dài nói, Ngưng nhi thật muốn cùng ngươi chân thực sống. Ta cũng muốn, Tấn Ngưng cúi đầu kéo nhẹ tay ta nắm lấy từng ngón. Chính là cái gì là chân thực sống vậy? Ân, ta nghĩ nghĩ, nói. Ngươi thích làm gì thì làm đó, cả ngày ra ngoài lêu lổng cũng được, còn ta ở nhà mở một y quán, mỗi ngày giúp người ta xem bệnh, chờ ngươi trở về rồi hầu hạ ngươi. Nói cái gì đó, quận chúa cười đánh tay ta một cái. Không đứng đắn, vậy ta đây sẽ đứng đắn tán gẫu với ngươi. Ta vừa nói vừa rút lại tay được quận chúa nắm, ngồi nghiêm chỉnh. Như thế nào, thấy ta nghiêm túc, Tấn Ngưng cũng nghi hoặc ngẩng nhìn mắt ta. Ngươi rốt cuộc gần đây lén làm cái gì? Ta hỏi, vừa rồi ta đã thành thực cho ngươi biết ta đến nơi nào như vậy, nên giờ tới ngươi thành thực cho ta biết mấy ngày nay ngươi đang làm gì. Nói là tán gẫu đứng đắn, nhưng thật ra là muốn nói sang chuyện khác, ta biết những điều liên quan tới tương lai sau này, hoàn toàn không thích hợp để tiếp tục bàn luận. Ngươi mấy ngày nữa sẽ biết, Tấn Ngưng nói rồi ánh mắt bắt đầu lay động, mặt nàng còn đỏ lên. Ta không nói gì, chỉ yên lặng lấy vẻ mặt oán phụ nhìn người trước mặt. Ngoan, quận chúa cười cười sờ mặt của ta. Đừng nháo, nhịn một chút, sau đó đứng dậy, hướng ta cười ám muội rồi xoay người rời khỏi đại sành. Phải nhẫn, phải nhẫn, phải nhẫn, nhưng người có tam gấp là không thể nhẫn. Buổi tối ta lại bởi muốn đi nhà vệ sinh mà từ trong mộng tỉnh lại. Người bên cạnh hơi thở đều đều, vẫn thực an ổn gối lên tay ta say ngủ. Ta nhẹ nhàng di chuyển thân thể, rón rén xuống giường. Nhìn Tấn Ngưng tựa như không bị đánh thức, ta mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, cả người tức khắc cứng đờ. Lại là giữa đêm, lại là từng cơn gió lạnh, và cách đó không xa, lại một bóng hình đứng thẳng trong đêm. Biệt lai vô dạng, tiếng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tiếng chuông quen thuộc, đại khái nghĩa là vẫn khỏe sau khi không gặp nhau chứ. Như thế nào, tại sao lại là ngươi? Ta nhịn không được trợn trắng mắt, mỗi lần thấy ta đều không có sắc mặt tốt, ta làm cho ngươi thấy chán ghét đến thế sao? Người nọ nói rồi, siêu, một tiếng, nháy mắt từ xa đã hạ tới trước mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mỗi lần đều xuất hiện với tư thái khiến ta chán ghét như vậy, nói sao ta không có sắc mặt tốt khi gặp ngươi a? Ngươi khẽ chút. Nghe tiếng chuông vang lên không ngừng trên người nàng, ta không khỏi khẩn trương hơn. Bên trong còn có người đang ngủ, vừa nói xong lại nghe thấy tiếng cửa mở phía sau. Nhược Hề, ngươi ở đây làm gì? Ta ngay tức khắc quay đầu, nhìn thấy Tấn Ngưng vẻ mặt như vừa tỉnh ngủ, trên người ngay cả áo khoác cũng không phủ thêm, một bên xoa nhẹ mắt một bên dùng giọng nói khàn khàn hỏi. Nói vậy vị này chính là quận chúa đại nhân, Từ Đồ Ước ôn nhu nói, nàng hơi hơi hướng người phía sau ta hành lễ. Dần nữ bái kiến quận chúa, cách chương.